Chương 909, sáng tạo vô hạn văn minh. Chương 909, dĩ nhiên chỉ có 10 ngày, không ngờ như thế là nhất giai tăng một ngày gần sổ kinh ngạc nói, hơn nữa chỉ có thể trở lại quá khứ không thể đi trước tương lai. Hắn quả nhiên vẫn là quá coi thường thời gian lợi hại, ngoại trừ đã từng thời quang long, hoàng kim ý chí sợ là căn bản cũng không cho phép có thể tùy ý xuyên toa thời không tồn tại. Cái này mượn y nga y đích hạn chế đã định trước chỉ có thể cải biến một ít việc nhỏ không thể thay đổi lâu đời đi qua. Kể từ đó, hắn nhớ trở lại 1020 năm trước hy vọng vẫn là không vạt đạt thành. 10 ngày liền 10 ngày, luôn luôn có thể bắt đầu đại tác dụng thời điểm. Gần sổ cẩn thận đem hoàn mỹ ý môn niêm phong cất vào kho đến thần ngục thú nội thế giới, gần đám bạch ngân thập giai đạo cụ, cũng chỉ có chủ thần cấp thần ngục thú thần lực có thể bổ sung tiêu hao năng lượng. Vừa rồi một chút nếm thử hắn pháp lực hoàn mỹ ý môn căn bản cũng không muốn. Chọn hao hết toàn bộ thần lực, hoàn mỹ ý môn mới có khó khăn lắm đạt được phân nửa bổ sung năng lượng. Thần ngục thú không có tín đồ, khôi phục thần lực nếu như chính mình khôi phục chí ít cần 100 năm, như vậy xem ra muốn có đầy đủ thần lực khu động hoàn mỹ ý môn, nhất định phải dùng thần ngục thú nhiều giam giữ một ít bạch ngân sinh mệnh cho rằng rút ra thần lực tin. Tín ngưỡng chi hải ở chỗ sâu trong. Gần sổ bắt đầu lần đầu tiên hoàn mỹ ý môn hình thái chuyển hoán. Một hơi thở qua đi, hoàn mỹ ý môn hóa thành bạch ngân thập giai đông hoàng trung. Hướng về phía đồng hồ cửa, gần sổ bắt đầu phụt lên. Không gian phong bạo, không gian mảnh nhỏ, trạng thái dịch nguyên tố bổn nguyên, toàn bộ đều thổ vào đồng hồ bên trong, mượn đông hoàng trung tái tạo không gian năng lực sáng tạo ra một cái năng lượng nguyên tố đầy đủ nhân tạo vị diện. Núi đồi, đại địa, sông, thậm chí là nhật nguyệt tinh thần. Chỉ cần là bình thường vị diện có, toàn bộ đều chế tạo ra, lúc này áo thuật phép tắc tác dụng liền thể hiện ra, lấy tư cách dung hợp mấy nghìn chủng bất đồng mạnh yếu phép tắc áo thuật pháp tác, đủ để sinh thành một cái vị diện hẳn là tồn tại các loại chủ cột pháp tác. Cuối cùng, đem Harry Potter thế giới kịch vị diện bổn nguyên bỏ vào. Cái này từ liệt ma quân vương trong tay thu hồi vị diện bổn nguyên, đủ để cho sinh thành vị diện cụ bị một cái chi nhánh thế giới kịch. Miễn là biến mất nít phở làm hết thể làm phản ký ức, là có thể yên tâm để hắn lấy tư cách tín ngưỡng văn minh người quản lý. 12 giờ cửu 6 năm ánh sáng đường kính vị diện luyện hóa kết thúc. Gần sổ xác nhận cao thấp phía sau hài lòng gật đầu. Vô số đại địa núi đồi, bắt đầu tự hành núp nhích hở ra hóa thành một san sắt thành thị cùng thần điện. Chân thực lĩnh vực dung hợp tân sinh vị diện. Thập quang năm đường kính bên trong lĩnh vực hết thể ngủ say ở linh hồn thụ tinh thần mộng cảnh tín đồ đều bị rời đi đi vào, sau đó sẽ trồng trọt một ít thực vật mầm móng nuôi thả một ít dị thú cùng mánh thú cũng đủ để hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Còn chưa đủ gần sổ yên lặng trầm tư nói. Nếu như chỉ là dấu ở Long Cung, sớm muộn gì vẫn sẽ bị phát hiện. Không có lý do gì khác, đại hình vị diện vì sao không thể di động. Bởi vì chúng nó cần ổn định ở một cái địa phương hấp thu năng lượng, không phải giống như tiểu vị diện có thể tùy ý hấp thu năng lượng thỏa mãn tự thân nhu cầu, mà tốt nhất cách làm chính là hấp thu địa mạch năng lượng. Còn đúng như vậy thứ nhất vị diện chỉ có thể cố định đầy đất. Địa mạch năng lượng bị đại lượng hút vào, tất nhiên sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền. Hữu tâm nhân miễn là trải vớt sợi một lần toàn bộ tín ngưỡng văn minh sở tại địa mạch năng lượng đi hướng. Sẽ căn cứ địa mạch năng lượng sói mòn tìm được hắn giấu ở đáy biển vị diện. Trừ phi hơi chần chờ, gần sổ quyết định đem ma kính ở lại chỗ này. Ma kính, có thể mở ra cùng kính ma địa ngục thông đạo, kính ma địa ngục có mặt kiếng ma phương cái này vũ quang kính năng lượng trung su, tùy tiện lậu một điểm năng lượng đều đầy đủ toàn bộ tín ngưỡng văn minh dùng, đồng thời tín đồ cũng có thể đi trước kính ma địa ngục từng cái mặt kiếng thế giới tiến hành mạo hiểm. Ngược lại có nguyên thủy trên thế giới chuyển. Bây giờ hắn vài cái hóa thân có thể cộng đồng sử dụng vũ quang kính. Kể từ đó, ma kính dùng ở nơi đây tránh hợp thích. Không chỉ là ma kính, đi trước bảo thạch vạn long xảo cần kim cương tổ rồng cũng có thể ở lại chỗ này. Ngược lại hắn nếu là có rất cần tiền hướng, cũng có thể đi qua thần điện đánh xuống hóa thân đi trước kính ma địa ngục cùng bảo thạch vạn long xảo. Có kính ma địa ngục năng lượng, duy trì như vậy một cái vị diện ung dung đơn giản. Quyết định chủ ý. Gần sổ bắt đầu áp xúc vị diện tinh bích. Một năm sau, vị diện tinh bích thu nhỏ lại đến 100 mét cao thấp, nhỏ như vậy vị diện ở toàn bộ tín ngưỡng chi hải Long Cung phiêu lưu, bị người phát hiện đồng thời công phá có khả năng đến gần vô hạn bằng không, tuyệt đối có thể được xưng là tiềm lực mạnh nhất tín ngưỡng văn minh. Vô hạn văn minh gần sổ định ra rồi tín ngưỡng tên văn minh đem vị diện đầu nhập trong biển. lúc này hắn đã là 1050 tuổi. Khoảng cách 100 năm còn có cuối cùng 10 năm, mở tín ngưỡng văn minh chỉ là phong thần bước đầu tiên, kế tiếp chế tạo xuất thần nhân tài của đất nước là một bước mấu chốt nhất, băng quỷ di tích biến thành nhân tạo thần quốc là chủ thể thực sự có điểm kém cỏi. Địa ngục ảnh ma nhân tạo thần quốc ngược lại là thích hợp. Đáng tiếc đã tại ma năng vũ trụ hóa thành thần quốc. 10 năm, thời gian có điểm ngắn, bất quá hẳn là tới kịp. Gần sổ tỉ mỉ tính toán qua phía sau thở phào nhẹ nhõm. Liên quan tới chính mình thần quốc, từ lúc rất nhiều năm trước hắn liền khóa được một cái mục tiêu. Ma năng vũ trụ những cái này đại áo thuật sư, đi qua vị diện bổn nguyên lẫn nhau thôn phệ sản sinh thần giới mầm móng, chế tạo ra mộng cảnh thần giới tuyệt đối là đứng đầu nhất thần quốc tư liệu sống. Mà hắn năm đó nhưng là ở trong ao máu để lại áo thuật bổn nguyên huyết mạch cùng hộ là thần vũ trang phân liệt thể. Tính toán thời gian, đã nhiều năm như vậy năm đó bố trí phải có chút hiệu quả. Xoát gần sổ đi qua vũ quang kính lần nữa vào nhập ma có thể vũ trụ. Kỳ tích chi thành, gần sổ vô thanh vô tức xuất hiện, hắn là đại áo thuật sư, ở kỳ tích chi thành quyền hạn không ai có thể cướp đoạt đi, dấu diếm hắn tới đây bên trong tin tức còn không là vấn đề, còn dư lại chính là lần nữa lẻn vào tuyệt vọng chi hải. Hoàn mỹ ý môn đạt đến mở, trong nháy mắt đạt được tuyệt vọng chi hải ở chỗ sâu trong đại bên trong vòng xoáy bộ phận. Gần đàm vạn trượng xin rủ. Cắm rễ ở hoàng kim cự nhân tóc bên trong, đối lập nhau bên cạnh ngủ say khuôn mặt đại chân thân nhỏ bé không gì sánh được, thế nhưng dựa vào xỉn dù mấy năm nay nhưng là chiếm được không ít ngộng cảnh phép tắc bổn nguyên quả thực, ngộng cảnh pháp tắc đạt được bạch ngân ngũ giai những thứ này bổn nguyên quả thực công lao quá vĩ đại. Thật muốn mang đi gần sổ âm thầm suy nghĩ. Tử vong thiên quốc chiến trận, cụ bị chuyển hóa sinh mệnh hóa thành bất diệt tử linh năng lực, nói cách khác cỗ này hoàng kim đẳng cấp phân thân cũng được. Chỉ là không có hoàng kim đẳng cấp thực lực làm như vậy căn bản là muốn chết. Chỉ là ngủ say phân thân bản năng phản vệ, lỗ thổi khí sợ là đều có thể trọng thương hắn. Không phải tiêu diệt, đã là xem ở trở thành bán thần phù thủy phân thượng. Bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là ma huyên thiên tôn ba đại hóa thân một trong, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn trước giờ làm một ít chuẩn bị, hiện tại không thể lợi dụng cỗ này chân linh tử vong thân thể vẫn sống lấy phân thân. Không có nghĩa là về sau cũng không có lợi dụng cơ hội. 3 tháng trôi qua rất nhanh, rốt cuộc đến khi hoàng kim cự nhân bắt đầu thổ tức. Ngộng cảnh lực hóa thành nước biển, từ đại vũ trụ mà kỳ tịch quyển ra rót đầy toàn bộ tuyệt vọng chi hải, gần sô phóng xuất tiểu hồng ô mai thiên chu, thu nhỏ lại đến cực hạn theo ngộng cảnh nước biển lao ra đại vũ trụ mà kỳ bắt đầu nhằm phía mặt biển thực nghiệm tràng. Ảo giác áo choàng bao phủ, tiểu hồng ô mai thiên chu nổi lên mặt nước. Vẫn là cùng lần trước lúc tới giống nhau, khắp nơi đều là tinh sơn, phong ấn từng cái tam giai áo thuật sư cùng đại lượng thần linh, không ngừng bị quất ra đi huyết dịch quán chú đến huyết trì, trong ao máu mấy trăm cái vị diện bổn nguyên biến thành hắc cầu huyết nhục sinh mạng thể đang ở lẫn nhau thôn phệ. Lần trước, những thứ này thần giới mầm móng chừng mấy trăm ngàn cái. Bây giờ thời gian ngắn như vậy cũng chỉ còn lại có điểm ấy. Xem ra hắn để vào huyết chỉ bóng ma chu A tể huyết mạch cùng hộ lập thần vũ trang phân liệt thể quả nhiên có tác dụng, bằng không những thứ này thần giới mầm móng sẽ không cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Tinh thần hải bên trong, hư thần vũ trang không ngừng nhảy lên. Bóng ma chu A tể hóa thân ăn mặc huyết mạch vũ trang gần như sắp muốn không áp chế được bản năng, những thứ này thần giới mầm móng chỉ là vừa nhìn thấy liền cho hắn một loại phi thường mỹ vị cảm giác. Bóng ma thôn phệ đối với cái này chút thần giới mầm móng phi thường khắc cầu. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc 588 khen thưởng, cảm ơn nhân vật chính tháng 2 năm 00 khen thưởng, cảm ơn hoàng sợ tiểu lang, dê 2010, trí tôn long thiên, lạc đường tâm duyên, mâu thuẫn phản kích, huyết nhận thần đế cha hán, ở nghiêng ngửa lưu ly bên trong thích hướng trong mọi tình cảnh 66, OLB An Cả Lì A, thiên môn ngôi sao SC khen thưởng.